Ngụy Trì hỏi, tuế tế niên niên, cộng chiếm xuân phong, năm năm tháng tháng, cùng hưởng gió xuân. Ngụy Trì ôm Tiêu Ngôn Vị chặt hơn, là về mùa xuân sao? Tiêu Ngôn Vị cựa mình trong lòng hắn, vậy anh nói xem, là về cái gì? Ngụy Trì lại cúi đầu khẽ hôn y, là về em và anh. Tiêu Ngôn Vị nghiêm túc đáp lại bằng một nụ hôn, là về anh và em. Cách chương.